Chương 2656, hoài nghi, chế dê ước. Mà Lục Ngọc Đường lại không phải dễ dỗ dành như vậy, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta để ngươi nói chuyện sao ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai chuyện hôm nay, khẳng định là ngươi chọn lựa lên Văn Thành Hóa không khỏi trì trệ, một câu đều nói không nên lời, đứng ở nơi đó, miệng bên trong cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Lục Ngọc Đường lại là nhìn về phía Nghe Tuấn Ngữ, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng cho là ta không biết, ngươi cưới tiểu tử này muội muội, tự nhiên sẽ giữ gìn cùng hắn. Đợi chút nữa ta lại tính sổ với ngươi. Nghe Tuấn Ngữ nghe xong lời này, sắc mặt đầu tiên là một thanh, sau đó trên mặt cái kia cơ bản nhất cung kính đều là biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hiện lên một tia lệ khí cùng dữ tợn. Hắn lạnh cười nói, tốt, tính sổ sách coi như sổ sách, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó bút chướng này tính tới đại tiểu thư trước mặt qua, đến cùng là ai thắng ai thua tiểu thư nhìn rõ mọi việc, cũng sẽ không bị gian nhân chỗ che đậy. Nói. Một trận cười lạnh, ở bên cạnh nhìn lấy. Lục Ngọc Đường nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Công Tử, không biết lần này ngươi muốn mua gì dạng đan dược. Trần Phong mỉm cười nói, hôm nay đến đây này cửa hàng, muốn mua hai loại đan dược. Loại thứ nhất là cửu âm chấn hồn đan. Hả, ngươi muốn mua cửu âm chấn hồn đan? Hắn lời còn chưa nói hết, bên kia Nghe Tuấn Ngữ chính là một tiếng cười nhạo, khinh thường nói ra, ngươi cửu âm chấn hồn đan làm gì, ngươi liền vũ hồn đều không có. Mua về cho chó ăn sao? Lục Ngọc Đường thì làm không có nghe thấy, nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, không biết công tử mua cái này cửu âm chấn hồn đan, là muốn dùng riêng vẫn là cho người khác dùng? Trần Phong mỉm cười phun ra hai chữ, dùng riêng. Dùng riêng nghe được hai chữ này, Lục Ngọc Đường toàn thân đều là rung động một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, công tử vũ hồn vờ ơ y ma khôi phục? Trần Phong mỉm cười nói, không sai, xác thực khôi phục. Nếu là ngươi trong khoảng thời gian này nhiều lưu tâm nhiều, hẳn là có thể đầy đủ biết ta vũ hồn khôi phục tin tức. Ngươi xem như cái thứ gì cũng xưng chúng ta lưu ý, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Nghe Tuấn Ngữ khinh thường nói. Trần Phong nhìn lấy hắn, mày nhíu lại nhăn, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, làm sao chỗ nào đều có hắn. Trần Phong nhẫn mại là có hạn độ, hắn hiện tại không có bạo phát, là xem ở Lục Ngọc Đường trên mặt mũi. Dù sao, Lục Ngọc Đường trước đó đối với hắn có phần quan tâm. Mà lúc này, Lục Ngọc Đường đã hoàn toàn không nhìn Nghe Tuấn Ngữ nói lời. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ rung động. Hắn không giống với thường nhân, hắn đối với Trần Phong quá khứ là có một ít giải, hắn biết Trần Phong đi qua thiên phú là bực nào cường đại. Mà tại sau lưng của hắn, cũng có nhân quan chiếu hắn, để hắn nhiều nhìn chằm chằm Trần Phong một điểm, nguyên cơ hắn mới có thể đối với Trần Phong nhìn với con mắt khác. Hắn biết rõ. Nếu là Trần Phong vũ hồn khôi phục lời nói, như vậy Trần Phong vũ hồn, nhất định vô cùng cường đại, nhất định là cực kỳ mạnh mẽ. Nghe Tuấn Ngữ phát ra một tiếng cười nhạo, phế vật, ngươi xác định ngươi bây giờ thần trí hoa nở toa nở thành ti nhờ sao? Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận khinh thường cười to, ngươi nói ngươi vũ hồn khôi phục, lừa gạt ai đây? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ ngu à? Ngươi trước không có vũ hồn, liền tu luyện đều làm không được, chỉ là phế nhân một cái. Hiện tại ngươi nói ngươi có thế tu luyện, ngươi nói ngươi khôi phục cái này không chuyện phiếm sao? Vũ hồn chỗ nào dễ dàng như vậy khôi phục, ngươi coi vũ hồn là cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Trần Phong nói ra, một cái phế vật còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là buồn cười. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin tưởng Trần Phong đã khôi phục vũ hồn. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Nghe Tuấn Ngữ, bĩu môi, kẹp thương đeo gậy trào phúng nói ra, Lục Ngọc Đường. Ngươi bây giờ cũng coi là quản lý một phương đại quản sự, sao có thể như thế nhẹ tin lời của người ta? Nhìn a, lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ là vô pháp song thành đại tiểu thư đối ngươi chờ mong a. Trần Phong nhìn lấy hắn, lông mi bên trong hiện lên một vòng sắc bén sắc khí. Nghe Tuấn Ngữ nhìn lấy hắn, lớn tiếng khiêu khích nói ra, hoát con, ngươi nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta không được? Hắn âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, nói cho ngươi. Vừa rồi nếu không phải Lục Ngọc Đường đến, hiện tại ta cũng đã đem ngươi giết. Trần Phong lắc đầu, trong lòng rất là khinh thường, cảm giác cực kỳ buồn cười. Vừa rồi nếu không phải Lục Ngọc Đường đến, chính mình liền đã để hắn kiến thức thực lực của mình là bực nào cường đại, đồng thời đem hắn kết. Chỗ nào còn có đến phiên hắn hiện tại cuồng vọng tự đại, không biết sống chết trên thực tế. Vừa rồi Lục Ngọc Đường đến là cứu hắn một cái mạng mới đúng. Lục Ngọc Đường nói ra, Trần Phong công tử, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Hắn có chút vội vàng hỏi, không biết Trần công tử lần này tới là muốn mua cấp thứ mấy cửu âm khác chấn hồn đan. Câu nói này thì hỏi được rất là thông minh, cửu âm chấn hồn đan, mỗi cái cấp vũ hồn khác đều có thể dùng đến, chỉ bất quá đẳng cấp cao có thấp có á theo năm khác biệt, đẳng cấp cũng khác biệt. 100 năm cấp vũ hồn khác đối ứng là nhất cấp cửu âm chấn hồn đan. 500 năm cấp đối với khác ứng chính là cấp 2 cửu âm chấn hồn đan. Ngàn năm cấp đối với khác ứng thì là cấp 3 cửu âm chấn hồn đan. Mà 5000 năm cấp đối với khác ứng chính là cấp 4 cửu âm chấn hồn đan. Về phần cấp 5 cửu âm chấn hồn đan, cái kia chính là vạn năm cấp vũ hồn khác cho đối ứng. Lục Ngọc Đường có chút vội vàng mong đợi nhìn lấy Trần Phong, muốn từ trong miệng hắn nghe được mấy cái chữ kia. Trần Phong mỉm cười duỗi ra một bàn tay, nói ra, cấp 5 cửu âm chấn hồn đan. Cái gì cấp 5 cửu âm chấn hồn đan? Lục Ngọc Đường toàn bộ đã là bị chấn động đốc. Hắn không dám tin, phát ra một tiếng kinh hô, thân thể nặng nề mà rung động một chút, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là không dám tin. Hắn đáng lẽ coi là Trần Phong hẳn là sẽ nói cấp 3 cửu âm chấn hồn đan, nhiều nhất thì là sẽ nói cấp 4 cửu âm chấn hồn đan. Lại không nghĩ rằng, hắn lần này vậy mà thoáng cái muốn mua cấp 5 cửu âm chấn hồn đan. Cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, chẳng lẽ nói, vũ hồn của ngươi đã là đạt tới? Trần Phong mỉm cười gật gật đầu, không sai, ta vũ hồn đã là đạt tới vạn năm cấp bậc. Trần Phong vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh vang lên một trận to lớn tiếng cười, ha ha ha ha, cấp 5 cửu âm chấn hồn đan ha ha ha ha, vạn năm cấp vũ hồn khác ông trời à. Cũng ta nghe thấy cái gì? Ta nghe thấy một cái phế vật chuyện hoang đường. A Nghê Tuấn Ngự ở bên cạnh cười đến ngựa tới ngựa lui. Vạn năm cấp vũ hồn khác ngươi tại sao không nói ngươi là 10 vạn năm cấp bậc đâu? Vậy ta chẳng phải là 100 vạn nở năm cấp bậc đâu? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? A thằng nhãi con ngươi, cái phế vật này, ngươi thật là đang nằm mơ. Thì ngươi còn có vạn năm cấp vũ hồn khác? Hắn đỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, liền để ta đem ngươi từ nơi này trong ngộng bừng tỉnh đi, ngươi liền vũ hồn đều không có, chớ nói chi là vạn năm cấp bậc, giống ngươi phế vật như vậy thì không xứng nắm giữ vũ hồn.